Đương Ngưu Lăng Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 22, góc truyện audio.com. Edit, Đông Thảo, Đạo Y, thành mỹ nhân một phen giữ chặt ta. Chấm, ngươi không biết là ngươi rất nóng vội sao? Ngươi chỉ biết là Vương Diễn Thành ở kinh thành, cũng không biết hắn đích xác ở đâu. Ta dừng lại cước bộ, kỳ quái nhìn thành mỹ nhân. Hắn không ở cùng đệ đệ của ngươi sao? Tốt xấu gì Diễn Thanh cũng cùng Thành Khiêm đi kinh thành. Dừng chân hẳn là cũng sẽ cùng một chỗ đi. Nói gì thì nhà hắn ở kinh thành cũng nhiều. Nhiều thêm một Diễn Thanh hẳn không có vấn đề gì đi. Cái này bất quá là ngươi đoán đi. Đạo Y, âm điệu trả lời có điểm quen thuộc từ sau lưng truyền ra. Quay đầu nhìn lại, Mạc Đường đã đứng ở cửa. Híp một đôi mắt hồ ly. Ý cười trong suốt nhìn chúng ta, ngươi tới từ lúc nào? Ta cả kinh, vừa rồi một chút cũng không có cảm giác được sự tồn tại của hắn. Cũng không biết hắn đứng ở nơi đó bao nhiêu lâu. Ta đi cùng Thành Lãng a, như thế nào ngươi không phát hiện ta? Chấm, vẫn là cười híp mắt, làm ta thật sự thấy sợ hãi. Này, ta nhưng thật sự không để ý, Đạo Y ta đến tiễn biệt ngươi. Thuận tiện chúc mừng một phen, Mạc Đường tươi cười nhìn qua cực kỳ giả dối. Chúc mừng cái gì, có loại dự cảm không ổn. Chúc mừng ngươi đã được tự do a, cũng chúc mừng Vũ Điệp Phường thiếu đi một người phiền toái. Mạc Đường giảo hoạt nói, nhìn về phía thành mỹ nhân. A a a, nói gì vậy, ta mà cũng có người ghét ư, ngươi đi rồi. Vũ Điệp Phường lại có thể khôi phục bình an. Mạc Đường không để ý tới ánh mắt oán độc của ta. Tiếp tục nói, thật sự, Mạc Đường nói chuyện vẫn là độc như vậy. Bất quá, ngươi xác định cho ta chuộc thân. Ta nghi hoặc nhìn hướng thành mỹ nhân. Có điểm không rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Là nhất thời hứng khởi. Hay là thật sự dần dần bắt đầu thích ta. Chấm, ta là người không đáng tin như vậy. Thành mỹ nhân nhíu mi. Trên mặt hiện lên một tia hờn giận. Đích thật là có điểm, ta ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm, ngươi chuộc thân cho ta, ta không xác định hỏi lại một lần, chắc không phải là cái lý do, làm người của ta, kỳ quái gì đó chứ. Sớm biết rằng như vậy, ta đã để cho Vương Diễn Thanh thay ta chuộc thân rồi. Ngươi cho rằng như thế nào? Thành mỹ nhân như cũ bày ra điệu bộ cao ngạo, chính là đáy mắt hắn tựa hồ xẹt qua một tia bị thương. Ta quả nhiên lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử sao? Một tia áy náy nảy lên trong lòng, ta dường như đại đa số thời điểm đều đem thành mỹ nhân trở thành ân khách bình thường đối đãi. Hơn nữa bởi vì hắn mà không hiểu ra sao bị cuốn vào sự kiện đuổi giết. Đối hắn ấn tượng tựa hồ vẫn không dễ chịu, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng không phải người xấu. Ngươi không muốn sao, Đạo Y, Mạc Đường. Hợp thời, mở miệng hỏi, nụ cười trên mặt vẫn là giả dối như vậy. Này, để thành mỹ nhân thay ta chuộc thân, kỳ thật cũng là có thể đi. Huống hồ, đây cũng là cơ hội cuối cùng để ta rời khỏi Vũ Điệp Phường. Nếu Mạc Đường đã hạ mình, ta liền cố mà đáp ứng đi. Ta đi theo ngươi, bất quá có điều kiện. Nếu là không trả giá chuộc thân cho ta, ngươi không thể yêu cầu chuyện mà ta không muốn làm. Ra khỏi Vũ Điệp Phường, ta cuối cùng vì chính mình tìm hảo đường lui a, có thể. Lúc này thành mỹ nhân thật sảng khoái đáp ứng rồi. Như vậy qua vài ngày, chúng ta đi kinh thành. Thiếu gia, có tín từ kinh thành tới. Vừa mới trở lại, quản gia liền đưa qua một phong thơ. Chẳng lẽ là Diễn Thanh? Ta vui vẻ, thành mỹ nhân mở ra. Gật gật đầu, lập tức lấy lại đây cho ta. Ngươi không nhìn. Ta kỳ quái hỏi, đây là hắn viết cho ngươi. Thành mỹ nhân thực tự nhiên nói. À, còn biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác à, hắn như thế nào? Đợi ta xem xong, thành mỹ nhân hỏi, hắn không ở cùng đệ đệ của ngươi. Hắn ở tại khách điếm. Hắn còn nói, đang tìm một người tên là Hạng Phương. Tìm được sẽ đi đến nơi nào đó. Thành Lãng, ngày mai chúng ta đi kinh thành đi. Cách chương.